Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, lờ đãng lộ ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạnh Lâm Viên. Livestream ở giữa, lần nữa bắt đầu giải phẫu livestream, người giải thuật lại phải làm gì giải phẫu độ khó cao. Ngày hôm qua tất tất người anh em còn sống không? Cùng hỏi, nói hết rồi, người giải thuật trình độ rất cao, còn muốn đi nghi ngờ. Loại người này, trong phim truyền hình, khẳng định không sống qua 3 tập. Nói về ngày hôm qua ta sẽ đi suy nghĩ, người giải thuật tham gia trình độ tựa hồ lại cao. Phổ mội giải phẫu trình độ vậy so với trước kia cao. Chẳng lẽ là càng bò giáo sư bắt đầu livestream, ta càng ngày càng tin tưởng đây là một cái đoàn đội đang làm giải phẫu livestream. Không thể nào là một người có ở Canada lừa gạt đặc biệt lợi ngươi trung tâm y liệu học bổ túc trao đổi người sao. Mà nói vậy mặt mạnh mẽ được không? Ra mấy câu, mọi người liền bắt đầu tìm người mắc bệnh hồ sơ bệnh lý. Biết rõ người mắc bệnh tình huống căn bản. Hồ sơ bệnh lý không hề như thế nào phức tạp, cần phải động não suy tính, làm dám đừng chẩn đoán. Livestream giữa hồ sơ bệnh lý, từ trước đến giờ đơn giản thô bạo cho ra chẩn đoán. Hơn nữa vô luận như thế nào hoài nghi, sau chuyện này luôn là sẽ chứng minh những thứ này chẩn đoán là đúng. Trịnh Nhân khử độc xong, khoát tay, đao giải phẫu cán đao bị vỗ tới trong tay. Lúc này, đại đa số người nhìn rồi hồ sơ bệnh lý, trở lại livestream ở giữa, thật là nặng ngoại thương, hẳn là trời cao rơi xuống, trẻ tuổi nữ mắc, là nhảy lầu chết vì tình sao? Phiền toái chú ý một chút người giải thuật giải phẫu, người bắt quái lời công kích cản ta tầm mắt, ca giải phẫu này không có gì đáng nói, mở bụng, sửa gan thiết tỳ, còn dư lại. Đám người bệnh trạng thái vững vàng sau đó, giao cho khoa chỉnh hình đi làm 2 kỳ gãy xương cố định xong. Từ người mắc bệnh nguy cấp trình độ nói, và ngày hôm qua livestream có vừa so sánh với, nhưng nếu là từ người giải thuật góc độ mà nói, độ khó hoàn toàn không cách nào cùng ngày hôm qua giải phẫu như nhau. Loại này trời cao rơi xuống bị thương người bệnh. Đang Hạnh Lâm Viên xem truyền trực tiếp, các thầy thuốc rất nhiều cũng tự mình làm qua. Trịnh Nhân một dao cắt đi, lấy chính giữa vết cắt, dài 15 cm, vết cắt tương đối dài, bởi vì đây là cấp cứu giải phẫu, cần chính là rộng rãi sáng ngời tầm mắt, mà không phải là cân nhắc người bệnh sau khi giải phẫu mỹ hình cần. Da, tổ chức dưới da bởi vì là thiếu máu, phơi bày một loại ảm đạm sắc, nhất là ở đèn dùng cho việc giải phẫu chiếu xuống, càng làm cho lòng người sinh một loại sinh mệnh chết đi bi thương cảm. Nhưng Trịnh Nhân lại không có loại này bi xuân tổn thương thu cảm thụ. Người bệnh gia duyên hạ không có máu tươi rỉ ra, Trịnh Nhân liền lập tức trầm giọng nói, để cho khoa cấp cứu tăng nhanh thúc giục máu, phỏng đoán dùng lượng máu còn muốn lớn hơn. Vô máu khoa để dành tính không đủ liền nhanh đi trung tâm thành phố kho máu lấy máu. Được, sở, yên nghi tung tăng liên lạc chuyện này đi. Độn tính chia lìa, nói chuyện công phu liền đã đến màng bụng, làm màng bụng bảo vệ. Đưa tay một cái, màng bộ hấp dẫn khí bị xếp hàng trên tay. Trở tay cầm lên giải phẫu dao, ở người bệnh màng bụng lên cắt ra một cái miệng nhỏ. Hấp dẫn khí nhét vào, ồ đỏ nhạt máu tươi bị quất hút ra tới, chờ đợi hút máu quá trình. Trịnh Nhân dương mắt liếc một chút người bệnh huyết áp, 50/30 mm thủy ngân, Tô Vân còn chưa lên tới sao? Trịnh Nhân hỏi, mới vừa gọi điện thoại, nói là ký tên đã kết thúc, phía dưới giao cho lão Phan chủ nhiệm, hắn đang thay quần áo. Sở Yên Chi ở trong hành lang lớn tiếng trả lời. Trịnh Nhân cúi đầu xem giải phẫu thuật giã. Người bệnh khoang bụng giảm tích máu bắt đầu giảm thiếu. Bất đồng hoàn toàn rút ra hút sạch sẽ. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một cái Tả Y Nhân. Tiểu Y Nhân lập tức hội ý, đưa tay đỡ hấp dẫn khí. Trịnh Nhân bắt đầu mở ra màng bụng. Tả Y Nhân dùng một cái tay đưa cho Trịnh Nhân khí giới. Sau khi mở ra, Trịnh Nhân đưa tay vào vùng gan, sờ một chút lá gan bề ngoài, có một cách đại khái 5 cm tan vỡ. Hắn sau đó lấy tay mò tới khô cửa gan, tay trái đường chéo, một chuôi mang cao su ra cố định kiềm cầm máu tử bị vỗ ở trên tay. Loại này đặc biệt quy làm việc, Tả Y Nhân cũng chuẩn bị nói trước tốt lắm. Trịnh Nhân rất là vui vẻ yên tâm. Kiềm cầm máu tử bộ cao su ra là vì dùng kiềm cầm máu tử khống chế miệng gan ra máu. Có cao su quản chậm xông lên, để tránh tạo thành đối với khu cửa gan 2 lần tổn thương. Đây không phải là thông thường làm việc, là Tả Y Nhân phán đoán người bệnh bệnh tình sau đó. Ở trên cao sau đài ở giữa nghỉ kỳ, tự làm ra, có Tả Y Nhân phối đài, cảm giác thật tốt. Trịnh Nhân lòng tràn đầy ngọt ngào. Cái loại đó bị nhiều ba amin tuyến thượng thận làm thúc dục đi lên huyết áp, nhịp tim cũng có sở hạ hàng, kẹp chặt kẹp người bệnh miệng gan chỗ động tĩnh mạch, lực độ vừa phải. Trịnh Nhân bắt đầu dò xét tỳ tạng. Tỳ tạng tương đối giòn, tan vỡ miệng muốn so với lá gan lớn. Trịnh Nhân manh thao mò tới tỳ vị dây chằng, bắt đầu độn tính rời rạc, tìm được dạ dày ngắn động mạch, đồng thời làm xong cắt đứt tỳ vị dây chằng chuẩn bị. Lúc này, trong khoang bụng không ngưng huyết mới vừa bị quất hút sạch sẽ. Trịnh Nhân lấy tay lại móc ra 2 khối lớn đọng lại huyết đoàn, ném tới Tả Y Nhân đưa tới trong chậu. Sau đó Trịnh Nhân bắt đầu cắt đứt tỳ vị dây chằng, tìm được tỳ động mạch, cũng xử lý. Ngươi đoán người bệnh tại sao nhảy lầu? Tô Vân một đường chạy chậm đi tới phòng giải phẫu, một bên rửa tay, vừa nói đến, yên lặng, chờ đợi hắn chính là vô tận yên lặng. Này, các người thật đúng là không thú vị à? Tô Vân lải nhải. Trước mặc áo chì lại rửa tay, nhanh chóng đi lên, một hồi ngươi tới kiểm tra đường ruột có hay không tan vỡ. Trong khoang bụng có hay không không chú ý tới chỗ ra máu. Trịnh Nhân nói, ngươi đâu? Ta phải làm tham gia xuyên tắc thuật. Người bệnh có màng bụng sau máu sưng, xương chậu gãy xương hư hại động mạch phải xử lý. Ngoặc kép, Tô Vân không nói, bắt chặt thời gian rửa tay. Cùng hắn lên đài thời điểm, Trịnh Nhân đã đem tỳ tạng cắt xuống, ném tới bệnh lý tiêu bản trong chậu. Chờ sau khi giải phẫu làm bệnh lý, Tô Vân không có kinh ngạc với Trịnh Nhân giải phẫu làm nhanh như vậy. Hắn làm giải phẫu vừa nhanh lại ổn, không phải rất bình thường sao? Thật nếu là chậm lại, liền có vấn đề. Nói thí dụ như, tối hôm qua vậy ca giải phẫu, muốn một cái cua lớn câu, cho Trịnh Nhân bại lộ tầm mắt. Trịnh Nhân bắt đầu nhục thức khâu lại lá gan tan vỡ. Phi châm đi tuyến, nhìn Tô Vân hơi có chút hoảng hốt, nhưng hắn ngay sau đó liền cưỡng bách mình không cần đi thần. Nói đến, ông chủ, người bệnh có con cung tuyến cơ chứng. Ừ, Trịnh Nhân dùng lỗ mũi gạt bỏ một cái thanh âm. Nàng còn đặc biệt muốn sanh con, kiên quyết không đồng ý cắt bỏ tử cung. Nói đúng không sanh con còn không bằng đi chết. Tô Vân nói đến, ngày hôm nay tử cung tuyến cơ bệnh phát tác, đau nàng thật không muốn sống. Ở nhà, ngay trước phụ mẫu, vị hôn phu mặt trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống. Tử cung tuyến cơ bệnh là tử cung bên trong màng tuyến thể và ở giữa thế chấp xâm nhập tử cung cơ tầng tạo thành tràn ngập hoặc giới hạn tính tổn hại, là phụ khoa thường gặp bệnh. Ở từ trước, tử cung tuyến cơ bệnh phát thêm sống ở 40 tuổi trở lên kinh sản phụ. Nhưng những năm gần đây có dần dần trẻ trung hóa khuynh hướng. Cái bệnh này một khi đau, đó là thật muốn số mệnh à. Nhảy lầu, cắt cổ tay, chẳng lạ lùng gì, có thể trị sao? Tô Vân thấp giọng hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn Tô Vân tựa hồ đối với cái gì cũng rửng rưng. Mỗi ngày xếp đặt phải đi mở bệnh viện thú cưng, còn kéo mình đi cho mèo mèo con chó làm giải phẫu. Thật ra thì, hắn từ đế đều trở lại, không có trực tiếp rời đi chữa bệnh nghề, mà là ở thành phố một viện ICU làm bác sĩ. Đã sớm chứng minh cái gì? Sâu trong nội tâm vậy một phần mềm mại, có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý, hoặc giả rất nhiều, hắn là cố ý không nhìn, chẳng qua là lờ đãng bây giờ bộc lộ ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiugạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-nối. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.